Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 799, 799. Chương 799 thượng vương còn nhân tình. 5 ngày sau, Phượng Cuồng đế quốc cảnh nội Lan Thành Thánh Giả Nhạc học viện Phượng Cuồng giáo khu. Lôi bằng kim xí điểu cùng bạch phong thần ưng cấp tốc đình dừng ở Thánh Giả Nhạc học viện ngoại. Dừng cây. Hoàn thành nhiệm vụ sau, chúng nó chủ nhân liền đem chúng nó thu vào tinh thần không gian, lúc này ánh trăng quải bầu trời đêm. Lộng lẫy đầy sao chợt lóe, phảng phất từng con có thần đôi mắt. Phủ nhìn đại địa góc cạnh, Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt đạp trở về học viện. Bởi vì đêm, Thánh Giả Nhạc học viện khó được yên tĩnh. Từ từ cuối mùa thu gió thổi phất y mệ. Tạo nên nhẹ nhẹ lạnh lẽo, còn có một tháng rưỡi liền tiến vào mùa đông. Mà Thánh Giả Nhạc học viện hai đại giáo khu học sinh thực lực so đấu tái. Chuẩn bị thời gian cũng thừa không nhiều lắm, trở lại luyện khí thương hội học sinh dừng chân cao lầu. Bước lên 8 tầng, tỷ đệ hai người phân biệt trở về từng người phòng ngủ, bá tương đương, Liên Thanh mở cửa khóa đẩy cửa mà vào. Theo ván cửa thúc đẩy. Mặt đất có tờ giấy bị kẹp ở kẹt cửa, đáng yêu quả khế. Lưu, Liên Thanh ngắm liếc mắt một cái trên mặt đất giấy trắng mực đen. Thấy là quả khế viết, liền khom người đem này nhặt lên. Cố Thanh, ngươi sao còn không có trở về học viện đâu? Ngươi đi rồi đều có một vòng lâu. Ngươi không biết đi, Mục Tuyết Toàn cái kia xấu xí nữ nhân không thấy. Học viện lão sư tìm nàng hồi lâu. Sau đó ở học viện ngoại cây cối tìm được Mục Tuyết Toàn hơi thở. Nghe nói kia nữ nhân là bị người thiêu chết. Cũng không biết có phải hay không cùng nam nhân cầu thả thời điểm. Bị gian phu tìm đường chết. Quả khế, bùm bùm tương đương, viết thật dài một đoạn. Chủ yếu chính là giảng thuật Mục Tuyết Toàn sự, Mục Tuyết Toàn chi tử. Vốn chính là Liên Thanh kiệt tác. Nàng làm lửa cháy thần hồ đem Mục Tuyết Toàn thiêu đến liền khối cha đều không dư thừa. Không nghĩ tới học viện lão sư còn có năng lực tìm được Mục Tuyết Toàn hơi thở, bất quá không quan hệ. Sẽ không có người chỉ chứng đến Liên Thanh trên đầu, Mục Tuyết Toàn vốn chính là Thánh Giả Nhạc học. Viện Phượng Cuồng giáo khu, sỉ nhục. Đã chết liền đã chết đi. Tồn tại cũng là tai họa. Ngày thứ hai sáng sớm, Liên Thanh ở hư vô trong không gian nghe xong đỉnh hồn bẩm báo. Phòng ngoại có người gõ cửa. Liền từ không gian lóe ra tới, là Phượng Chính Hào. Sư phó vội vã tìm nàng. Đồ nhi, Phượng Chính Hào ở trong học viện. Chính là cái thập phần cao lãnh. Bất cận nhân tình vương gia lão sư, từ hắn thu Cố Thanh vì đồ đệ. Đều không đếm được hướng học sinh dừng chân chỗ chạy nhiều ít tranh, sư phó. Có chuyện gì sao? Liên Thanh mở ra phòng ngủ môn. Đem Phượng Chính Hào mời vào nhà, Phượng Chính Hào vào nhà đó là đánh giá Liên Thanh một vòng. Ngươi đi ra ngoài hơn nửa tháng, có hay không chọc phải phiền toái? Không có, Liên Thanh lắc lắc đầu. Không để bụng mà trả lời Phượng Chính Hào, Phượng Chính Hào sốt ruột mà nghiêm mặt nói. Còn nói không có, ở Mạt Thành là chuyện gì xảy ra? Ngươi như thế nào đi Mạt Thành a? Mạt Thành, Liên Thanh mặt trầm xuống. Tất nhiên là Cố Thanh thân phận tiết lộ, ngươi cùng Thượng Vương. Dục Vương là hiểu biết. Phượng Chính Hào là đế thất lão vương gia. Thân phận của hắn cũng chính là Phượng Thượng Phác cùng Phượng Ngôn Dục Hoàng Thúc. Ta cùng với Thượng Vương không thân. Cùng Dục Vương là bằng hữu. Phượng Chính Hào nhăn chặt mày. Ngươi cùng Thái Tử không phải có thù oán sao? Nếu không có Thượng Vương ở Trung Chu Toàn. Chỉ sợ toàn bộ đế quốc đều sẽ biết ngươi cùng Thái Tử có thù oán, Thượng Vương. Liên Thanh vững vàng mà cân nhắc một lát, Cố Thanh ở Mạt Thành xuất hiện tin tức khẳng định truyền. Khắp, Phượng Kình Lan cũng được đến tin tức, hắn muốn bắt trụ Cố Thanh. Liền sẽ có Thái Tử cùng Cố Thanh thâm thù tin tức truyền ra, mà Phượng Thượng Phác ngăn trở. Phượng Kình Lan, Phượng Cuồng Đế trong phòng cũng chỉ có Thượng Vương có thể cùng Thái Tử thế lực một so, Thượng. Vương này cử, là tưởng còn Liên Thanh tặng Dục Vương luyện thể tiên đan nhân tình. Hết chương.